Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, tổng kết. 3.200 bổ, cầu đặt mua, phát sinh, sự tình gì, bên cạnh cái ao, Cổ Duy hiểu tình đờ đẫn, nhìn qua đây hết thảy phát sinh, hắn đã gặp phải đa trọng ác mộng ăn mòn. Lúc này trả lại không có nổi điên, đã là tinh thần đầy đủ cứng cỏi, thậm chí liền ngay cả Dơ Linh đám người xuất hiện lại biến mất, cũng bị hắn trở thành một giấc mộng cảnh. Lúc này, hắn tuy thoát khỏi trói buộc, nhưng gần như vô pháp động đậy, chỉ có thể cùng những thất linh bát lạc đó hợp chất diễn sinh đồng dạng, dường như điêu khắc đồng dạng, nhìn chăm chú vào hết thảy phát sinh. Ở bên trong thủy trì, kia chiếc hoàn mỹ thân hình một lần nữa có biến hóa. Từng khối trôi chảy cơ bắp hở ra, yết hầu bộ vị hiện ra yết hầu. Tựa hồ tại cái nào đó tồn tại đoạt xá, nó đã bị xác định giới tính, giống được đặc thù bắt đầu nổi bật. 3. Hắc sắc bút ký, huyết nhục xúc tu nhanh chóng tiêu thất. Nó giống như bản phổ thông sách vở đồng dạng, chậm rãi từ nơi này chiếc trên mặt của thân hình chảy xuống, bị một cái thon dài thủ trưởng vững vàng tiếp được. Bút ký rơi xuống, hiện ra một khuôn mặt hoàn mỹ. Đây là Cổ Duy sau khi thấy ấn tượng đầu tiên. Dù cho cái gọi là minh tinh, trên mặt cũng ít nhiều gì có hơi nhỏ chỗ thiếu hụt, chính là bị che giấu mà thôi. Đây là thân là nhân loại đặc tính, không có cách nào sửa đổi. Nhưng gương mặt này bằng bất đồng, hết thảy, cũng không có so với hài hòa mà hoàn mỹ. Cổ Duy tội tâm, một cái có chút ý niệm kỳ quái hiển hiện, nếu như thần linh có cụ thể tướng mạo, kia nhất định là như vậy. Ta, rốt cục tới có thân thể của mình. Phương Tiên biểu tình vi diệu, vuốt ve khuôn mặt của mình. Thủ trưởng, trong nội tâm hiện ra một cỗ vui sướng. Đi đến thế giới này, dày vò lâu như vậy, hắn cuối cùng lấy được một cỗ thân thể của mình. Hoàn mỹ thân thể, có tính chất đặc biệt che giấu. Chính mình nguyên thần cùng ở trong bút ký đồng dạng, không có bị thế giới này phai mờ. Hắn nhìn hướng nước ao, bên trong rõ ràng hiện ra cái bóng của mình. Tuy khuôn mặt còn là lúc trước cái kia, nhưng đi qua đại lượng điều khiển tinh vi, đã là trong nhân loại hoàn mỹ tiêu chuẩn, dọc theo đường khả năng hấp dẫn một đống tiểu nữ sinh hoa mắt si cái loại kia. Y phục, Phương Tiên ý niệm trong đầu khẽ động, trên người một tầng hắc sắc chất nhầy hiển hiện, chiếc hiện hóa thành một bộ hắc sắc giáo sĩ trường bào. Hắn lúc này hình tượng liền biến thành một cái cầm trong tay thánh điển truyền giáo sĩ. Chung quy cổ thân thể này từ đại lượng tính chất đặc biệt cấu thành, không biết có bao nhiêu năng lực quỷ dị. May mắn tiểu gia hỏa tiếp tục sống sót a. Phương Tiên từng bước một hành tàu ở mặt nước, đi đến hồ nước biên giới, thấy được nằm trên mặt đất Cổ Duy, thấp giọng nói. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn trời không, nguyên bản mây đen rậm rạp thành thị trên không, âm vân phi nhanh tản đi, rơi xuống đã lâu dương quang. Thành thị bên ngoài, lão phụ nhân cùng trung niên nhân nhìn qua một màn này, trên mặt biểu tình tràn ngập kinh hỉ cùng khó có thể tin. Ngủ say chi thành bị phong ấn, bọn họ nguyên bản chỉ hy vọng Dơ Linh có thể ngăn cản ngủ say chi thành khuếch trương, nhưng đối với Phương làm được so với trong dự tính còn tốt hơn. Quả thật vượt ra khỏi tưởng tượng. Phương Tiên vuốt ve hạ bút ký. Hắn nguyên thần tuy thoát ly cái này quỷ dị chi vật, nhưng trong đó dự trữ tính chất đặc biệt vẫn còn ở. Một tấm bản đồ hiện ra. Cùng lúc đó, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiển hiện, là giảm quân số về sau Dơ Linh đội ngũ. Tại bên cạnh bọn họ, còn có một cái to lớn hắc sắc thập tự hình khung sát. Tại khung sát đỉnh thì là một khỏa trong hốc mắt toát ra hồng sắc quang mang hắc sắc dê rừng đầu. Khung sát phía trên trói buộc lấy một cỗ lông xanh cụt một tay cương thi. Trên người không biết bị đâm vào bao nhiêu món quỷ dị chi vật. Dường như tại thừa nhận đáng sợ cực hình, vô hồi đường cùng quỷ dị chi mưa có thể thu hồi lại. Bắc khoát là thu không trở lại, chung quy thân thể của hắn đã trở thành ngủ say chi thành quỷ dị căn nguyên, vật chứa. Cái kia duy tâm tồn tại là người ngu sao? Cứng rắn đem chính mình hạ thấp, dẫn đến nhược điểm xuất hiện. Ếch, ta không cũng giống như vậy sao? Bất quá ta bất đồng, ta là nguyên thần vốn không cùng thế giới này hòa hợp. Nhất định phải có một cỗ thân thể. Như vậy tình huống của nó, chẳng lẽ là phải có được một cỗ thân thể, tài năng đột phá loại nào đó hạn chế? Ví dụ như, đem ngủ say chi thành nhanh chóng khuếch trương đến toàn bộ thế giới. Đi tới chỗ nào, ngủ say ở đâu? Đây có lẽ là một cái khả năng chân tướng, nhưng vĩnh viễn cũng không biết chính xác đáp án, trừ phi đem nó lại phóng xuất. Như vậy, cũng rất tốt. Phương Tiên cuối cùng nhìn một cái Dơ Linh mọi người. Thân ảnh nhanh chóng biến mất. Dơ Linh không tiếng động thở dài. Thông báo phía ngoài cầm kiếm người. Ngủ say chi thành nguy hiểm giải trừ. Đi vào trợ giúp. Xem trọng nó. Hắn chỉ Cổ Duy. Chúng ta cần biết cái kia bút ký hết thảy tin tức. Lần này, tuy giải quyết xong một kiện thiên tai, nhưng tựa hồ thả ra một cái khác, tăng thêm sự kinh khủng đồ vật. Đây cũng là giá lớn. Dơ Linh đại nhân, Mai Lệ trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Báo cho kia gai cái lão gia hỏa, nhất định phải chú ý. Nó rất nguy hiểm, cũng rất kỳ quái. Dơ Linh thanh âm càng ngày càng thấp chìm. Trên người hắn huyết nhục từng khối rơi xuống, biến thành một cỗ xương trắng. Ở bên trên xương trắng, còn có từng mảnh hắc sắc, tương tự dây sắt trùng đồng dạng đồ vật, đang không ngừng tiến vào chui ra. Vị này lão cầm kiếm người, lúc trước đối kháng, vận dụng quá nhiều quỷ dị chi vật, gánh chịu quá nhiều mặt trái hiệu quả. Mặc dù dựa vào cùng quỷ dị chi vật dung hợp, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, cũng đã là cực hạn. Lúc này, liền bỏ ra, ra lớn. Bí ẩn cơ quan, hải đảo tổng bộ, bên trong phòng hội nghị, bầu không khí bi thương mà ngưng trọng. Dơ Linh là một vị ưu tú cầm kiếm người. Đối với hắn mất đi, chúng ta sâu bề ngoài đau lòng, nhưng không thể để cho cố gắng của hắn uổng phí. Lão phụ nhân ngồi ở thượng đầu, thanh âm trầm thấp, chuyện trọng yếu nhất, ngủ say chi thành đích căn nguyên phong ấn như thế nào? Từ ta tự mình bố trí, vì tối cao cơ mật, rời xa tại tổng bộ, nắm lấy thủy tinh cầu trung niên nhân trả lời. Trừ đó ra, tổng bộ sở hữu phong ấn vật đều phải tiến hành một lần kiểm tra. Tử Linh Chi Tuyền cần một lần nữa phong ấn. Như vậy, chuyện kế tiếp chính là sự kiện lần này tổng kết, cùng với xác nhận tai họa ngầm. Lão phụ nhân nhìn về phía Mai Lệ. Mai Lệ đứng người lên, thanh âm trầm thấp, đem sở hữu kinh lịch một nhất đạo, trọng điểm ở chỗ Cổ Duy cùng kia bản bút ký thượng. Đối với Cổ Duy, hắn là bị bút ký bức bách, đến đây ngủ say chi thành, đồng thời theo như hắn nói, vừa tiến vào ngủ say chi thành, hắn liền ngủ đi, một mực ở trong ác mộng trầm luân. Đường chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, hắn trả lại cho là mình đang ở trong mộng, lại không biết, đó chính là hắn hiện thực thế giới bản thể, phán đoán vì nhận lấy loại nào đó ảnh hưởng quỷ dị. Xáo trộn chân thật cùng hư ảo khái niệm, về phần kia bản bút ký, chúng ta rõ ràng rất ít, cụ thể tin tức đều tại hồ sơ số 2 phụ lục bên trong. Một hồi đọc qua, trong phòng vang lên hít vào khí lạnh thanh âm, cho nên lần này tuy chấm dứt, nhưng còn có một cái to lớn tai họa ngầm chạy ra. Hoàn toàn mới quỷ dị, hình người quỷ dị, trả lại hư hư thực thực có được trí tuệ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.